Thậm chí, nếu như là tồn tại chuẩn thánh bình thường thì chính mình cũng có thể đuổi đi. Cho nên, lúc này Dương Lỗi suy nghĩ một chút, rồi nói với Liễu Hàn. Liễu Hàn đại sư, ngài trước đừng có sốt ruột. Bọn họ mặc dù là tìm được chỗ sơ hở trong trận pháp kim cương phục ma đại trận mà ta bố trí kia. Nhưng nếu muốn phá bỏ trận pháp, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, cần phải có thời gian nhất định. Cho nên, chúng ta hiện tại cần phải âm thầm điều tra một phen, những người này rốt cuộc là có lai lịch gì, vẫn còn có tiếp viện hay không? Nếu có hậu viên, trước hết giải quyết cho xong đám tiếp viện, chặt đứt đường lui của bọn chúng, như vậy mới có thể một lưới bắt hết. Liễu Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Xin nghe theo bệ hạ. Liễu Hàn biết, chính mình đi một người thì kỳ thật cũng không giúp được quá nhiều. Khi mà đối phương có thể dễ dàng phá bỏ trận pháp bảo vệ mà Dương Lỗi bố trí. Thấy Liễu Hàn như vậy, Dương Lỗi vừa lòng gật đầu, tiếp theo kéo cánh tay Liễu Hàn lại. Đừng chống cự. Nói xong Dương Lỗi nhắc Liễu Hàn lên, đi tới một chỗ tương đối an toàn trên núi phía sau Thiếu Lâm Tự. Sau đó tiện tay bố trí một đạo trận pháp bảo vệ, tiếp theo mới nói với Liễu Hàn. Liễu Hàn đại sư, người trước giúp ta hộ pháp, ta lợi dụng bí pháp để xem xét một phen, đối phương rốt cuộc là có lai lịch gì. Liễu Hàn nghe vậy vội vàng gật đầu. Xin bệ hạ ngài yên tâm, chỉ cần lão nạp còn sống, cũng sẽ không để cho người khác đến gần bệ hạ dù chỉ một bước. Dương Lỗi khoanh chân mà ngồi. Xử lý trước hết là hoàn toàn phong bế cả thế giới mộng huyễn này, không cho đối phương có bất cứ cơ hội nào. Hàng thứ yếu chính là điều tra, xem trong thế giới mộng huyễn có lỗ hổng gì. Nói cách khác, đám gia hỏa này rốt cuộc là làm thế nào để tiến vào đến phương diện này. Không có khả năng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liền tìm được rồi địa điểm để chui vào. Như vậy là không quá thực tế. Nếu như đối phương kéo tới là vì món đồ cất giấu trong Thiếu Lâm Tự kia, như vậy liền đủ để khẳng định, đối phương khẳng định là đã sớm có chuẩn bị. Nói cách khác, bọn họ đến là có chuẩn bị. Hơn nữa phương pháp tiến vào thế giới mộng huyễn đã biết cũng không phải một ngày hai ngày. Trước đây khi thực lực của chính mình không đủ, sự khống chế đối với thế giới mộng huyễn còn không được hoàn mỹ giống như bây giờ. Nhưng hiện nay đã không giống, chính mình chiếm được sự trợ giúp của Pháp Hải nên đã không có hạn chế, đã không có lo lắng, đối với thế giới mộng huyễn tự nhiên càng quen thuộc hơn. Sau khi điều tra một hồi, Dương Lỗi thật đúng là phát hiện một chút dấu vết. Đó là một cỗ khí tức yếu ớt, không gian pháp tắc chi lực này quả là không tầm thường. Tu vi của đối phương cực cao, hơn nữa về phương diện trình độ nắm bắt quy luật hệ không gian, thì đã đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải tu vi của chính mình đã có chỗ tiến bộ, hơn nữa sự khống chế đối với thế giới mộng huyễn ngày càng gia tăng, như vậy thì thật đúng là khó có thể phát hiện điểm này. Chính mình không biết lai lịch của đối phương, nhưng vật kia trong Thiếu Lâm Tự thực sự quan trọng đến như vậy sao? Làm thế nào lại có nhiều người coi trọng như vậy? Hơn nữa Thanh Xà đối với vật kia tựa hồ cũng có hứng thú. Sớm biết vậy, lúc trước liền hỏi Thanh Xà một câu. Hiện tại Thanh Xà đã rời khỏi đây, chính mình muốn biết đáp án thì cũng không có cách nào đi hỏi, chỉ có tự mình thăm dò. Nhưng mà dẫu Thanh Xà không có mặt ở thế giới này, nhưng mà người của Sâm La Điện vẫn còn. Hiện tại chính mình tu luyện Sâm La Vạn Tượng Quyết, lại còn có Sâm La Lệnh. Này nên muốn ra lệnh cho bọn họ tự nhiên không phải việc khó. Dù sao người trong thế giới này, tu vi cũng không phải đặc biệt cường đại. Hơn nữa chính mình còn có pháp tắc chi lực trợ giúp, chỉ cần ở trong thế giới này, đối phương đều sẽ phải chịu áp chế của pháp tắc chi lực, nên không phát huy ra được thực lực. Mà chính mình không giống với chúng. Dựa vào thế giới mộng huyễn, chính mình không chỉ là có khả năng phát huy ra được 100% thực lực, thậm chí sẽ có thêm một đôi thành, nên cũng chính là có thể phát huy vượt xa người thường. Cho nên, chỉ cần không phải người tu luyện có cấp bậc chuẩn thánh xông tới đây, thì không ai là đối thủ của mình. Đương nhiên, điều chính mình hiện tại cần phải làm, là điều tra xem trong hang đá dãy núi phía sau Thiếu Lâm Tự kia rốt cuộc là, ẩn giấu bí mật gì. Tại sao có một người bảo vệ như vậy ở nơi này, tựa hồ, không đúng. Dương Lỗi bị kinh động mãnh liệt. Hắn quét một tia giám định thuật về phía trước, lại đơn giản là thất bại. Thế này thì nói cách khác, chính mình trước đây đã xem xét sai lầm. Lão hòa thượng kia có thực lực phi thường không giống tầm thường, tuyệt đối không chỉ là cảnh giới thiên tiên, huyền tiên, thậm chí không phải kim tiên thậm chí cảnh giới đại la kim tiên, mà là đã vượt ra ngoài phạm vi chính mình có khả năng đủ khống chế. Đó chính là nói, thực lực của lão hòa thượng này đã đạt tới cấp độ kia như thanh xà bạch xà, đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Một gia hỏa cảnh giới chuẩn thánh, lại ẩn náu ở chỗ này, nhưng lại bảo vệ một món đồ nào đó không biết. Theo Pháp Hải nói, vào khoảng thời gian đó lão vì phong ấn Bạch Tố Trinh, mà cố ý thành lập phong lôi tự, vậy thì làm như thế nào lại xuất hiện cường giả như lão hòa thượng vậy? Đằng sau phong ấn kia rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi thứ của điều này càng ngày càng khiến cho Dương Lỗi tò mò. Dương Lỗi biết rõ ràng, trong đó khẳng định là có bí mật rất lớn. Nhưng bí mật này chính mình nếu muốn mở ra, vậy thì cũng chỉ có thể tiến vào trong hang đá quả núi phía sau Thiếu Lâm Tự,

Hơn nữa mặc dù Thiếu Lâm tự bị công phá, tiêu diệt, nhưng bí mật trong Thiếu Lâm tự, cũng chính là bí mật của lão hòa thượng kia, cũng sẽ không bị bại lộ ra dễ dàng như vậy. Lão hòa thượng kia cũng có thực lực, hơn nữa nếu như chính mình không hoàn toàn thả ra thế giới mộng huyễn, thì đám hậu trường đối phương, cũng không phải dễ dàng tiến vào trong thế giới mộng huyễn như vậy. Nàng kia đi lại nhẹ nhàng, vóc người nổi bật. Trên mặt dùng khăn che mặt, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ dụ dỗ, toàn thân đều tản mát ra một cỗ lực hấp dẫn thần bí. Hai nam nhân vừa rồi căn bản không dám nhìn vị thánh nữ thần bí này, ai nấy đều mắt nhìn thẳng. Mị thuật. Trong đầu Dương Lỗi lóe ra hai từ này. Không sai, đây chính là mị thuật. Nữ nhân này là yêu tộc, tu luyện mị thuật đã đạt tới một tình trạng rất khá. Nếu không phải chính mình tu luyện diễn thần quyết, tinh thần lực đạt tới một cấp bậc cực cao, sức mạnh ý chí được giám định phi thường, thì chỉ sợ thật đúng là không ngăn được mị lực của nữ nhân này. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1010, hiện trạng phân điện Xâm La Điện. 1. Thánh nữ kia thấy biểu hiện của Dương Lỗi thì có hơi kinh ngạc. Nhưng mà trong nháy mắt liền khôi phục lại. Nếu như không phải Dương Lỗi cẩn thận thì chỉ sợ vẫn còn không nhận ra được. Đại nhân thánh sứ, thánh chủ có căn dặn gì sao? Thánh nữ kia nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Thánh chủ. Dương Lỗi buồn bực, chẳng lẽ thanh giả chính là vị thánh chủ kia? Mà chính mình đang cầm Xâm La lệnh, liền là đại nhân thánh sứ. Nhưng mà Dương Lỗi không hề nói ra, mà là nhìn thánh nữ thần bí che mặt này rồi hỏi. Điện chủ của các ngươi đâu? Đây là một phân điện, nhưng Dương Lỗi biết rõ, gia hỏa mạnh nhất của cả thế giới mộng huyễn, người phụ trách, cũng chính là điện chủ phân điện này. Đây chính là người trước đây đã chú ý tới mình. Xin đại nhân thánh sứ thứ tội, điện chủ đang trong bế quan, vô phương đến đây để gặp. Xin đại nhân thánh sứ thứ tội. Thánh nữ thần bí liền nói như thế. Dương Lỗi thấy lúc nàng nhắc tới điện chủ, trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Lúc này Dương Lỗi liền biết, vị thánh nữ này đối với điện chủ kia xem ra không phải rất vừa lòng. Thậm chí, có thể là chán ghét. Xem ra trong Xâm La điện này cũng không phải bền chắc như thép, ít nhất trước mắt liền thấy được sự khác nhau. Từ tình huống này xem ra, vị thánh nữ này và điện chủ, gì kia hẳn là hai người có tu vi mạnh nhất hiện nay tại Xâm La điện, trong thế giới mộng huyễn. Dương Lỗi dùng chân thực ưng nhãn lại quét nhanh một lượt lần nữa. Hắn phát hiện, vị điện chủ kia căn bản không phải đang bế quan, mà là nằm ở trên một cái ghế nằm, một bên có người hầu hạ. Điệu bộ hắn cực kỳ nhàn nhã tự đắc, đúng là thật sự đang hưởng thụ. Dương Lỗi lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Gia hỏa này lại không nể mặt mũi mình, xem ra hắn cho là sau khi thanh xà rời khỏi đây, thì hắn chính là chúa tể nơi này, cho nên không biết trời cao đất rộng. Đi gọi hắn ra đây, để cho hắn lập tức tới gặp ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vâng, đại nhân thánh sứ. Âm thanh của thánh nữ kia giống như chân như châu rơi xuống bàn ngọc, đúng là cực kỳ dễ nghe, làm cho người ta đắm đuối say mê. Có nghe thấy hay không, các ngươi còn không mau đi gọi vị điện chủ. Sau khi nàng quay lại Dương Lỗi thì liền nói với hai nam nhân đang đứng ở một bên. Vâng, thánh nữ đại nhân. Hai người sau khi lên tiếng trả lời liền vội vàng xoay người rời khỏi. Không biết thánh nữ có khả năng bỏ cái khăn che mặt ra được không? Dương Lỗi không dùng chân thực ưng nhãn, để đi xem gương mặt của vị thánh nữ thần bí này. Chẳng qua lúc này là cực kỳ tò mò, tại sao nàng không bỏ cái khăn che mặt ra? Có điều nói cho cùng, như vậy làm cho người ta một loại cảm giác thần bí, tựa hồ càng thêm động lòng người. Đại nhân thánh sứ xác định muốn nhìn thấy sao? Thánh nữ thần bí nhìn Dương Lỗi mỉm cười, dùng một loại ngữ khí trêu chọc hỏi lại. Ách, như thế nào, chẳng lẽ có chuyện gì khó xử sao? Dương Lỗi hỏi. Khó xử thì đúng là không có, chỉ có điều là cái này cần phải xem đại nhân thánh sứ ngài có nguyện ý hay không? Thánh nữ mỉm cười, nói, cái gì mà có nguyện ý hay không, ta đương nhiên là nguyện ý, vậy mà vẫn còn phải hỏi rõ ràng, tại sao? Tại sao thánh nữ đại nhân có một câu hỏi như vậy? Cũng không nên làm lớn chuyện như ô long gì đến, thế này cũng không ổn. Chẳng lẽ nữ nhân này mang theo cái khăn che mặt, có nghĩa, là nam nhân nào mà nhìn thấy mặt mũi nàng liền sẽ trở thành chồng của nàng sao? Nếu mà là như vậy, thì thật đúng là cẩu huyết. Âm thanh Dương Lỗi có hơi nhẹ nhàng đi mà hỏi. Vậy không phải là ai nhìn thấy mặt mũi sẽ lấy ngươi chứ? Đúng vậy, đại nhân thánh sứ còn muốn ta gỡ cái khăn che mặt xuống sao? Cái này thật đúng là như vậy à? Thế thì, coi như bỏ qua. Dương Lỗi nghe vậy đành im lặng, nói thế này rất không thích hợp. Nói giỡn, nữ nhân của mình quá nhiều. Mà nàng này hiển nhiên là ma nữ à? Hơn nữa không chỉ có là ma nữ, mà còn là yêu nữ, hồ ly tinh quyến rũ. Nguy hiểm, tuyệt đối nguy hiểm, một khi chính mình muốn có thêm nàng. Như vậy hậu viện kia của bản thân có thể bị làm loạn. Cho nên, nữ nhân này không được. Mặc dù không biết mặt mũi nàng rốt cuộc như thế nào, nhưng có khả năng suy đoán ra được, mặt mũi nàng tuyệt đối sẽ không kém gì ai. thế nào, đại nhân thánh sứ của chúng ta ngay cả chút dũng khí ấy cũng không có sao. Thấy Dương Lỗi có dáng vẻ khiếp đảm như vậy, nàng đúng là đã lấy lại tinh thần. Khụ khụ, Dương Lỗi vội vàng chuyển sự chú ý đi, hắn hỏi. Thế nào, điện chủ vẫn còn chưa tới sao? Đúng lúc ấy thì người đi gọi điện chủ kia cũng đã trở về. Thánh nữ, đại nhân thánh sứ. Điện chủ ngài. Điện chủ ngài. Hắn có hơi do dự, nói năng có hơi rụt rè. Không phải ấp a ấp úng, có cái gì cứ việc nói thẳng là được. Dương Lỗi thấy hắn như vậy, hơn nữa vị điện chủ kia vẫn còn không đến. Kết quả này, căn bản không cần hỏi thì cũng đã biết. Tên kia vẫn còn có hơi do dự, nhìn một chút Dương Lỗi, tiếp theo lại nhìn thánh nữ. Nói đi, không cần có kiêng nể gì. Không phải đại nhân thánh sứ đang ở chỗ này sao? Mọi chuyện đã có đại nhân thánh sứ làm chủ. Thánh nữ ra hiệu cho nói. Dương Lỗi nghe xong trong lòng không cho là đúng. Chỉ sợ ở chỗ này, nhìn cảnh vừa rồi trước mắt, thì địa vị của chính mình tại Sâm La Điện tuyệt đối là thấp nhất, tuyệt đối không hề đạt tới cấp bậc có khả năng làm chủ kia. Đương nhiên, nếu như chính mình mà phô bày ra thực lực của mình thì đừng nói cái khác. Điện chủ ngài nói, không nên quấy rầy ngài tu luyện. Cái gì mà đại nhân thánh sứ, không cần lo cho ngài. Nơi này là Sâm La Điện, là địa bàn của ta, vẫn còn không tới phiên người khác làm chủ. Hắn do dự một chút, rồi vẫn nói ra. Nghe được lời này, Dương Lỗi biết. Sâm La Điện điện chủ kia mở miệng nói những lời như vậy, chỉ sợ còn không chỉ là như thế. Những lời này tuyệt đối là có giữ lại, chỉ có điều là do bận tâm cho chính mình nên hắn không hề nói ra mà thôi. Đương nhiên Dương Lỗi cũng sẽ không đi bức bách hắn, mà là mỉm cười bảo. Như vậy là hắn không đến à? Xem ra ta đây làm đại nhân thánh sứ tựa hồ không đủ sức nặng a. Âm thanh Dương Lỗi nói chuyện mặc dù bình tĩnh, nhưng bất kỳ ai đều có thể nghe ra sự bất mãn và tức giận trong lời nói của hắn. Đại nhân thánh sứ, ta nghĩ, điện chủ chỉ là tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Vị hồ ly tinh thánh nữ này còn chưa nói hết lời liền bị Dương Lỗi cắt đứt. Ngươi không nên nói chuyện thay hắn, trong lòng ta hiểu rõ. Dương Lỗi cũng biết rõ ràng, vị thánh nữ này tuyệt đối không phải ngọn đèn hết dầu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.